Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 978, trong hồ bóng đen. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thời gian trôi qua hơn phân nửa ngày thời gian, làm hồ vùng lân cận trên bãi cỏ truyền tới một tiếng kịch liệt tiếng oanh kích âm sau đó. Theo cuối cùng một con nguyên tố linh lộc ngã xuống, 12 chỉ vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực linh lộc đều bị Lưu Kiệt giải quyết. Không có một mực có thể may mắn tránh khỏi, nhìn trong tay một lần nữa nhiều hơn 7 giọt nguyên tố linh lộc máu tươi. Lưu Kiệt cũng là không do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng đem cái này 7 giọt máu tươi hấp thu. Lần này Lưu Kiệt cũng không phải là vì hấp thu mà hấp thu. Ở nơi này chút linh năng năng lượng trào vào bên trong cơ thể giờ khắc này. Hắn chú trọng hơn hay là đối với tại tự thân cảnh giới hiểu. Niết bàn thần quyết điên cuồng vận chuyển mở. Đem 7 giọt nguyên tố linh lộc máu tươi bên trong bao hàm khổng lồ linh năng năng lượng toàn bộ. Nhét vào tự thân linh hải. Trên thực tế, quá trình này tựa như cùng xây lầu vậy, mà Lưu Kiệt bây giờ làm, chính là đem thuộc về phía dưới vượt qua lãnh vực thực lực kháng cơ xây thực. Vì là sau con đường tu luyện trừ trở ngại, không cho phép có một tia một hào không may. Nếu như nói năng lực người thực lực cảnh giới giống như là một cái kim tự tháp nói. Không có ai sẽ biết thuộc về đỉnh kim tự tháp nhọn người kết quả là thực lực như thế nào. Mà Lưu Kiệt bây giờ phải làm, chính là đem mắt trước vẫn còn kim tự tháp phía dưới hắn nện cơ sở. Vì chính là đi về phía tương lai rất cao rộng hơn con đường tu luyện. Vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp, làm Lưu Kiệt một lần nữa từ nhập định dưới trạng huống lúc thanh tỉnh lại. Ở tiếp liền hấp thu hết 7 giọt nguyên tố linh lộc máu tươi sau đó. Lưu Kiệt thực lực lại đột phá lần nữa. Xông phá trung kỳ bước vào vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp. Thực lực tăng lên mang cho Lưu Kiệt chính là không ức chế được mừng rỡ. Tốc độ như vậy tu hành tốc độ tuyệt đối là một ngày ngàn dặm. Tiến vào cái này vùng đất thần thú rừng rậm bên trong tính tới tính lui mới bất quá 2 ngày thời. Gian lại tiếp liền làm ra đột phá. Cái này vùng đất thần thú. Lần này là tới đúng rồi. Đem trong lòng phần này vui sướng dưới áp chế sau đó. Lưu Kiệt một lần nữa đem sự chú ý nhìn về phía chung quanh. Trước nhất đập vào mắt để, vẫn là trước mặt cái này một phiến nước gợn nhộn nhạo hồ. Cánh rừng rậm này diện tích Lưu Kiệt căn bản không có thể tưởng tượng. Nhìn qua càng giống như là không có bờ bến vậy vô biên vô tận. Thăng nhập không trong lúc thấy là như nhau không thấy được cuối cây cối cao to. Mà bây giờ, cái này đầy mắt trong tầm mắt trong cây cối nhiều hơn cái này một phiến đất bằng phẳng hồ. Làm sao xem cũng để cho người cảm thấy có chút không quá hài hòa. Dựa theo giống vậy lẽ thường mà nói, trong rừng rậm đúng là không loại bỏ tồn tại nguồn nước hồ có thể. Nhưng xem trước mặt như vậy hồ diện tích to lớn như vậy chính là rất ít nhìn thấy. Giải quyết hết vậy mười mấy con nguyên tố linh lộc sau đó. Lưu Kiệt lúc này mới có tâm tư đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở cái mặt hồ bạc này trên. Trong không khí không phải lay động qua từng cơn gió nhỏ. Nhỏ gió mạnh thổi phất ở hồ phía trên lúc dẫn động khí từng cơn sóng gợn. Sóng biếc dạo rực. Mặt hồ nhìn qua rất là bình tĩnh, hơn nữa chung quanh xanh tươi tốt màu xanh lá cây cây cối. Tạo thành trước mặt cái này một bộ cảnh đẹp, nếu phát giác được một điểm này, Lưu Kiệt tự nhiên cũng sẽ không cứ vậy rời đi. Giờ phút này thân ở nơi này hắn cũng không nóng nảy rời đi tìm khác đặc thù linh thú tiếp tục tăng. Lên, thân hình tại lặng lẽ không hơi thở bây giờ nhích tới gần cái mặt hồ bạc này. Chấm thủy văn thỉnh thoảng từ trên mặt nước dâng lên, cho cái này to lớn gương mang đến một tia hoạt bát sức sống cảm. Làm Lưu Kiệt thân hình hoàn toàn đi tới bên hồ duyên thời điểm. Rốt cuộc phát hiện một tia khác thường, cái này phiến hồ to lớn bên trong, lại tồn tại linh năng năng lượng hơi thở. Thân hình tới gần một chút đồng thời, linh thức bén nhạy Lưu Kiệt liền đã phát hiện cái này một tia khác thường. Và nước thông thường nguyên không cùng, hồ này nguồn nước bên trong lại tồn tại linh năng năng lượng hơi thở. Quả nhiên có chút cổ quái, xem ra cái này vùng đất thần thú căn bản không có thể sử dụng lẽ thường đối với đối đãi. Cứ việc, hồ trong nước tồn tại linh năng năng lượng khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn bị Lưu Kiệt nơi phát giác, liên tưởng đến tiến vào tới đây các loại gặp gỡ sau đó. Lưu Kiệt quyết định tiến lên cẩn thận dò xét một phen. Ngay tại lúc này, bên hồ duyên Lưu Kiệt trực tiếp phi thân lên, bước chân rời đi mặt đất đồng thời trực tiếp hướng mặt hồ trung tâm nhất vị trí chậm rãi bay đi. Cái này động một cái không sao cả. Động Lưu Kiệt một lần nữa phát hiện một ít chỗ cổ quái. Theo thân hình hắn không ngừng đến gần mặt hồ trung tâm, phía dưới nguồn nước bên trong nơi phương xa linh năng năng lượng lại dần dần trắng nõn nhiều hơn. Do nguyên bản nhỏ không thể tra đổi được dần dần cường đại lên, đến cuối cùng trực tiếp hiện ra. Cảnh tượng như vậy là Lưu Kiệt cây bản chưa bao giờ gặp. Thân hình đi tới hồ vị trí tránh trung tâm, cúi đầu hướng phía dưới nhìn, linh thức vậy vào thời khắc này không ngừng tiến hành dò xét. Không biết là nguyên nhân gì, Lưu Kiệt mơ hồ có loại cảm giác, trước mặt cái mặt hồ bạc này bên trong tồn tại nào đó cùng linh năng có liên quan sự vật. Tầm mắt phong tỏa ở phía dưới, đập vào mắt thấy là một mảnh hồ nước. Cái mặt hồ bạc này độ sâu từ bề ngoài nhìn qua căn bản không cách nào dự đoán. Cho tới Lưu Kiệt cái này như nhau nhìn tiếp căn bản điều tra không tới cái gì. Linh thức nơi mang về cảm ứng được liền một phiến linh năng năng lượng ra không có những thứ khác. Còn như cái này phát ra linh năng móng heo, trong chốc lát căn bản không cách nào điều tra đi ra. Tình cảnh như vậy một mực kéo dài dòng dã nửa phút thời gian. Đột nhiên bây giờ, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy đáy mắt thoáng qua một cái bóng đen. Từ phía dưới hồ bên trong chợt lóe lên. Thứ gì? Tình cảnh như thế bỗng nhiên xuất hiện. Cứ việc bóng đen chỉ là một cái thoáng qua, nhưng vẫn bị tỉ mỉ Lưu Kiệt phát giác. Bóng đen từ xuất hiện đến biến mất bất quá một giây thời gian, nhưng như cũ bị phát hiện. Thấy cái này cái bóng đen, Lưu Kiệt ý nghĩ trong lòng đã xác nhận, hồ này bên trong quả nhiên tồn tại vật gì đó, ảnh hưởng cái này toàn bộ hồ, cho tới nước hồ bên trong cũng xen lẫn nhàn nhạt linh năng năng lượng. Ý nghĩ trong lòng đạt được kiểm chứng, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không lúc này rời đi. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, mèo trên mình đều có lòng hiếu kỳ, huống chi Lưu Kiệt loài người này. Lúc này liền là lại lần nữa tập trung hắn sự chú ý. Cẩn thận quan sát phía dưới trong hồ trong nước cảnh tượng. 1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút sau đó, ở Lưu Kiệt chờ đợi sau đó, trong hồ vậy một cái bóng đen rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Bóng đen này xuất hiện ngay tức thì, chính là lấy được Lưu Kiệt chú ý. Lần này, chớp mắt biến mất bóng đen rốt cuộc xuất hiện, cũng không khỏi không đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Chỉ gặp phía dưới trong hồ lòng vị trí một đạo to lớn bóng đen vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt tầm mắt. Đây là một đạo dáng người bóng đen thon dài, chiều dài đạt tới 10 mấy mét ra ngoài, để cho người không rời ra tầm mắt. Nếu không phải giờ phút này đi tới trong hồ lòng, đứng ở bên hồ duyên là tuyệt đối sẽ không thấy được cảnh tượng như vậy. Bóng đen như ẩn như hiện, nhìn qua càng giống như là nào đó dáng người thon dài sinh vật. Thấy bóng đen này ngay tức thì, Lưu Kiệt đã xác định cái này cái bóng đen chính là đưa tới toàn bộ hồ nguồn nước ẩn chứa linh năng năng lượng nguyên nhân căn bản, mà đây đạo sẽ du động bóng đen, rõ ràng cho thấy một con sống sờ sờ sinh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https